Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Tận Thế Trò Chơi 29. Chương 29. Tận Thế Trò Chơi 29. Trịnh Hiệu rối rắm một lát, như là hạ quyết tâm giống nhau, nói: Kỳ thật ta có thể cùng ngươi tổ đội. Ta nhiệm vụ tuy rằng cùng ngươi bất đồng, nhưng cũng có điểm quan hệ. Thật vậy chăng? Hạ Tịch kinh hỉ mà nhìn Trịnh Hiệu. Trịnh đại ca, nhiệm vụ là cái gì a? Ta nhiệm vụ là muốn tìm ra một cái di động ổ cứng. Trịnh Hiệu đĩnh đĩnh ngực, muốn cho chính mình thoạt nhìn càng đáng tin cậy một ít. Cái kia ổ cứng tựa hồ đều là một ít thực nghiệm số liệu, rất có thể ở bên trong tìm được tận thế hình thành nguyên nhân. Đến lúc đó nói không chừng là có thể đủ trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, Diệp Không Thanh bước chân một đốn, Trịnh Hiệu đi theo dừng bước chân. Hắn có chút phòng bị mà nhìn về phía Diệp Không Thanh. Làm sao vậy? Chúng ta đến bên ngoài lạp tương đương, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà chỉ vào thực nghiệm căn cứ đại môn phương. Hướng, biểu tình tự nhiên mà nói. Nơi đó là chúng ta xe, nàng bất động thanh sắc mà ở Diệp Không Thanh cánh tay yểm hộ hạ. Sở Trường chỉ nhẹ nhàng chọc một chút Diệp Không Thanh eo, Diệp Không Thanh rút ra bản thân cánh tay. Mặt vô biểu tình mà nói. Ta đi lái xe, Trịnh Hiệu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện bọn họ bất chi bất giác đã về tới cổng lớn vị trí. Mà Diệp Không Thanh cũng thật sự đi phát động xe, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lại bởi vì cảm giác chính mình có điểm quá mức lúc kinh lúc giống mà ngượng ngùng. Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nguyên lai đó là các ngươi xe a. Ta tiến vào thời điểm liền thấy được. Còn đang suy nghĩ kia xe rất quý. Không biết là ai đặt ở nơi đó, chúng ta vận khí tốt. Trên đường vừa lúc nhìn đến này chiếc xe không có chủ nhân. Nói tới đây, Hạ Tịch nghịch ngợm mà thè lưỡi. Trịnh đại ca sẽ không bởi vì chúng ta trộm xe mà chán ghét ta đi. Nàng tầm mắt từ siêu xe đối diện kia chiếc minibus thượng đảo qua mà qua, kia hẳn là Trịnh Hiệu. Khai lại đây xe, tiến vào phía trước, cái kia vị trí là không có xe, đương nhiên sẽ không. Trịnh Hiệu tận lực làm chính mình tươi cười, thoạt nhìn rất hòa thuận. Hắn cực lực muốn ở Hạ Tịch trước mặt biểu hiện hào phóng lại thân thiện một chút. Hiện tại thế đạo này, đương nhiên vẫn là trước bảo mệnh quan trọng. Hạ Tịch cười đến kiều tiếu, đúng rồi Trịnh đại ca. Người đến bây giờ còn không có tìm được nhiệm vụ yêu cầu di động ổ cứng sao? Hạ Tịch chớp đôi mắt, tò mò hỏi, đúng vậy, Trịnh Hiệu nhìn không chớp mắt mà nhìn Hạ Tịch. Chỉ cảm thấy nàng đơn thuần lại tốt đẹp. Hắn không đành lòng lừa gạt. Ta nhiệm vụ cho ta một ít thực nghiệm căn cứ địa chỉ. Ta hiện tại đã tìm hai cái thực nghiệm căn cứ. Đều không có tìm được yêu cầu đồ vật a. Kia giống như rất khó tìm a. Hạ Tịch một bộ thế Trịnh Hiệu sốt ruột biểu tình. Vậy ngươi đến nơi này tới cũng là vì tìm di động ổ cứng đi. Ngươi vẫn là nhanh lên đi tìm xem đi. Nói không chừng nơi này liền có. Chờ lát nữa lại tìm cũng không vội, Trịnh Hiệu không bỏ được. Tránh ra, dù sao thực nghiệm căn cứ liền ở chỗ này. Sẽ không chạy, lúc này Diệp Không Thanh đem xe chạy đến Hạ Tịch trước mặt. Hắn buông cửa sổ xe, hung ba ba mà đối Hạ Tịch nói. Đi rồi, ca ca. Chúng ta cùng Trịnh đại ca cùng nhau đi. Thêm một cái đồng bọn cũng nhiều một phần lực lượng a. Hạ Tịch xoay người. Dùng tràn ngập hy vọng ngữ khí đối Diệp Không Thanh nói chuyện. Ta nhiệm vụ thật sự hảo khó. Chỉ dựa vào hai chúng ta rất khó làm được, đồng thời. Ở Trịnh Hiệu nhìn không tới địa phương. Nàng đối với Diệp Không Thanh vẫy vẫy tay, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, nữ nhân này, là cái diễn tinh đi, ta cảm thấy ta còn là có thể giúp được với vội. Trịnh Hiệu thấy Diệp Không Thanh trầm mặc không nói. Chạy nhanh tỏ thái độ. Tấu chương xong, hết chương.